người tình của Lý Tổng. Chương 119, 119, người tới cứu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, đau đến nghẹt thở, đau đến mức cô thậm chí không thể thở được. Nhưng Lâm Trạch Thần cũng không có ý định buông tha cô như vậy. Anh ta ra lệnh cho hai vệ sĩ đem cô đặt ở trên bồn rửa tay, vẻ mặt cười nhìn bọn họ. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là tôi đã không làm tí NS với cô, nhưng tôi xem hiện trường truyền hình trực tiếp cũng rất cảm động. Cô nói có phải không? Những lời này của anh ta so với đau đớn cô khi đứng dậy còn có lực sát thương hơn. Cô bất chấp vết thương trên lưng, liều mạng lắc đầu với Lâm Trạch Thần. Lâm Tổng, tôi thật sự không biết người đàn ông đeo mặt nạ kia là ai. Cũng không biết hắn với Triệu Phó Tổng có quan hệ gì. Cô cắn chặt hàm răng để không nói ra Dạ tiên sinh. Là vì cô biết một khi mình nói ra là ai, Lâm Trạch Thần sẽ thật sự để cho vệ sĩ đè lên người cô. Bây giờ anh ta chỉ muốn dùng cách này để ép cô nói ra Dạ tiên sinh là ai thôi. Chỉ cần cô không nói thì cô còn có đường sống. Lâm Trạch Thần vẫn luôn biết Thư Vãn rất thông minh. Nếu không làm thật sẽ không cậy được miệng cô. Anh ta hất cằm về phía hai vệ sĩ, lạnh lùng hạ lệnh, đè cô ta ra. Vệ sĩ nghe được mệnh lệnh, lập tức đi cởi quy quần áo Thư Vãn. Thư Vãn sợ tới mức liều mạng chống cự, nhưng không chống nổi sức lực của hai người đàn ông. Bọn họ một trái một phải đè cánh tay cô, đè cô lên bồn rửa tay. Một người cởi áo, người kia cởi quy quần. Cả hai nhanh chóng lột ép ạch quần áo của cô. Bọn họ đè cô xuống và hôn cô. Bên tai truyền đến tiếng cười hưng phấn của Lâm Trạch Thần. Thanh âm kia cùng với sự đụng chạm trên người khiến Thư Vãn chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Cút ngay, đừng chạm vào tôi. Cô như phát điên, liều mạng giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa, càng kích TH, ích cảm giác hưng phấn của Lâm Trạch Thần. Nhanh, nhanh xử lý cô ta. Lâm Trạch Thần, tôi nói cho anh biết người đàn ông đeo mặt nạ kia là ai. Anh buông tôi ra, cô nắm trong tay lợi thế duy nhất. Nghiến răng nghiến lợi giống lên với Lâm Trạch Thần. Khi hai vệ sĩ nghe thấy cô muốn nói ra người đàn ông đeo mặt nạ là ai, lập tức ngừng động tác. Lâm Trạch Thần lại không thèm để ý chút nào. Xử lý cô ta trước, cho cô ta một bài học. Trước kia anh ta cũng như vậy. Vừa lúc muốn xử lý cô đã bị cô dùng ngôn từ khuyên can, hại anh ta nhiều lần đều không chạm được vào cô. Hôm nay dù cho thiên vương lão tử đến, anh ta cũng muốn xử cô trước. Nếu không làm sao anh ta có thể nuốt xuống cơn giận này chứ. Hai người đàn ông tuân lệnh, lại lấn người xuống, sờ loạn trên người Thư Vãn. Ngay khi hai người đàn ông sắp xê, ưỡng bước được cô, cửa toilet bị người từ ngoài cửa đá văng. Người tới chính là Cố Cảnh Thâm trong bộ vest màu đen. Thời khắc nhìn thấy anh ta, Thư Vãn giống như nhìn thấy Tống Tư Việt trước kia. Khi đó cô bị bạn học bắt nạt nhốt trong toilet, cũng là anh ta chạy vào cứu cô. Tống Tư Việt, cô kìm lòng không đậu gọi ra một tiếng này, làm cho trái tim Cố Cảnh Thâm chợt đau đớn, ngay cả tứ chi cũng đau lên. Anh ta liều lĩnh chạy tới, sau khi đạp ngã vệ sĩ, cởi áo khoác trên người, đắp lên người Thư Vãn. Vãn Vãn, đừng sợ. Anh ta ôm lấy Thư Vãn, ôm chặt cô vào lòng thấp giọng trấn an một câu. Đây là lời theo bản năng anh ta nói ra, lại làm cho Thư Vãn sửng sốt. Bây giờ cô bỗng nhiên không phân biệt được người tới là Cố Cảnh Thâm hay là Tống Tư Việt. Cố Tổng, Lâm Trạch Thần ngồi trên xe lăn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Thâm. Vẫn khỏe chứ? Anh ta nhẹ nhàng chào hỏi. Như thể anh ta không sợ Cố Cảnh Thâm. Hoặc là nói Lâm Trạch Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh chết tôi sống. Cách chương.